Tổng tài anh tàn nhẫn quá rồi. Chương 25, cô gái vô liêm sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn cô tranh thủ đến sớm để trò chuyện cùng với bố mẹ, một lúc sau người đến ngày một đông, cô cũng không thể ở đây tâm sự với mẹ chồng nữa. Cô cũng bị lôi vào nói chuyện cùng các vị phu nhân khác. À, cô xem cái dây chuyền này là chồng tôi đi công tác mua cho tôi, xấu chết đi được, đúng là đàn ông chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả. Một người phu nhân lên tiếng, trong lời nói của cô ấy nghe như là đang chê nhưng thật ra là đang khoe khoang tình cảm của gia đình mình. Thật đó nha, cô lại xem cái đồng hồ này của tôi đi, là phiên bản giới hạn đó, nhưng mà lại đi chọn cho tôi cái màu xến xúa như vậy. Lại thêm một người khác nói, từng người kể ra mấy món quà mà chồng các cô tặng. Tôn phu nhân xinh đẹp như vậy, Tôn Tổng chắc hẳn rất yêu thích đi, chồng cô có tặng cho cô cái gì không? Có người lên tiếng hỏi cô cũng không biết trả lời làm sao. Đến bây giờ một bông hoa anh cũng chưa từng có tặng, cô lấy đâu ra những món quà quý giá như vậy chứ? Cô chỉ lắc đầu, sau đó lấy cớ có chút mệt nên rời đi. Ngồi trên xích đu ở ban công, cô lặng người nhìn cảnh vật bên ngoài, có trăng có sao lại có hương hoa thoang thoảng làm cho cô dễ chịu. Ôi chào, đây là Phương bạn học đây mà, không phải gọi là chị dâu mới phải. Cảnh đẹp như vậy lại bị cái giọng nói chua ngoa của một người phụ nữ phá vỡ, cô ta là Hạ Tư Tư, là em họ của anh, cũng là bạn học trước đây của cô. Đúng là xui xẻo nha, năm đó học chung tiểu anh cũng không hòa thuận gì với cô ta, người cô ta thích lại thích cô làm cho cô ta luôn ghi thù. Năm đó đám nữ sinh làm khó cô cũng là cô ta sai khiến. Theo sau cô ta còn có 3,4 người phụ nữ khác ăn mặc cũng thật sang trọng đi nhưng lời lẽ lại khó nghe vô cùng. Hạ Tư Tư giễu cợt lên tiếng, kể ra câu chuyện không mấy tốt đẹp của Phương Tiểu Anh. Tôi nói cho cô nghe nha, cái cô gái này lại đi cưới em rể tương lai của mình đó. Trong đây nhất định là có ẩn khuất gì đó, các cô nói xem em gái cô ta tại sao lại bỏ đi ngay trước ngày kết hôn một ngày. Sau đó em rể của cô ta liền cưới cô ta về. Những người phía sau liền hùa theo. Cái này thật giống trong phim truyền hình nha, chắc là cô ta tình một đêm với em rể của mình sau đó lại trơ trẽn ép cưới. Quao càng nghĩ càng sống động nha, thật là hạ tiện. Các người bọn họ cứ kẻ tung người hứng, cô thật sự nghe không nổi nữa liền muốn bỏ đi. Chị dâu à, phải tôn trọng lẫn nhau chứ, chưa nói chuyện với nhau được 3 câu mà đã bỏ đi rồi, thật bất lịch sự. Cô muốn đi nhưng Hạ Tư Tư lại một mực cản đường cô. Muốn nói chuyện, Tiểu Anh nhướng nhẹ lông mày trên môi nở nụ cười công nghiệp nhìn bọn họ lời nói thắc mắc. Đương nhiên, Hạ Tư Tư hóng hách lên tiếng đáp lại cô, Tiểu Anh khoanh tay trước ngực hờ hững nhìn đám người kia lên tiếng. Tôi cũng có chuyện muốn kể cho mọi người nghe, mọi người muốn nghe không? Bọn người kia nghe có chuyện liền gật đầu, ánh mắt hóng hớt. Tiểu Anh cười cao thâm bắt đầu câu chuyện, năm đó có một cô gái rất thích một chàng trai, thích đến nổi vứt hết liêm sỉ đi. Ngày nào cũng đứng trước cửa phòng anh ta đưa thức ăn, nhưng mà các cô biết anh ta như nào không? Bọn người phía sau hóng chuyện liền lắc đầu. Anh ta liền đem đống đồ ăn đó đổ đi hết nha, sau đó cũng phải công nhận rằng cô ta bám rất dai, và rất vô sỉ nữa. Ở trước mặt anh ta cởi hết đồ, nhưng mà đáng tiếc thật nha, đến nhìn anh ta cũng không muốn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta bất lực rồi liền đổ tội cho người khác, nói rằng cái người khác quyến rũ anh ta nên anh ta mới không yêu cô ta, sau đó còn chặn đánh người ta, các cô xem thật là vô liêm sỉ phải không? Các cô gái nghe được đều gật đầu, còn Hạ Tư Tư thì lại tức điên lên. Cái này không có nhắc đến tên cô ta nhưng cô ta biết cái cô gái vô liêm sỉ trong miệng của Phương Tiểu Anh lại là cô ta. Cô câm miệng ngay cho tôi. Cô ta liền lấy ly rượu tạt thẳng vào mặt của Phương Tiểu Anh, mà một màn này vừa hay lọt vào mắt của Tôn Yên Thần. Cách chương.